Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280. Chính văn chương 280 Mỹ đến giống bức họa. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Đôi mắt toàn là ý cười. Hắn có thể cảm giác được. Hắn Vân Giao đang ở một chút mà tới gần hắn. Mục Vân Giao trở ra là lúc. Đã thay một kiện tân màu trắng sam váy. Nhìn chi đầu vẫn luôn nhìn nàng cái này phương hướng. Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng nói. Đi thôi, hảo, ở Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao đi ra ánh mắt đầu tiên. Trong mắt liền toàn là kinh diễm chi sắc, bất quá thức mau liền phản ứng lại đây. Đem trong ánh mắt kinh diễm toàn bộ thu lên. Đi lên trước nhìn Mục Vân Giao nói. Đi thôi, dứt lời. Mục Vân Giao liền dẫn đầu đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Vội vàng theo đi lên. Một đen một trắng, nam tử cao lớn anh tuấn. Nữ tử nhỏ xinh khả nhân, cấu thành một đạo lóa mắt phong cảnh tuyến. Xa xa mà, Thanh Dục cùng Chu Tước Viện một hàng đệ tử liền thấy có một cao một thấp hai mặt bóng dáng từ nơi. Xa đi tới, đến gần vừa thấy, lại thấy là Mục Vân Giao cùng một lớn lên cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Nam tử người mặc áo đen, trước hết làm người chú ý tới đó là hắn kia bắt mắt huyết đồng. Tiếp theo là hắn kia đao tước lập đỉnh ngũ quan, một bộ áo đen bọc thân, thoạt nhìn như là từ thần bí nơi mà đến thần chi giống nhau. Nữ tử còn lại là người mặc một bộ bài kỳ, hai tròng mắt ngăm đen, sâu không thấy đáy, bên trong như là ở loang loáng giống nhau, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn như tuyết, phảng phất tự thiên giới mà đến băng tuyết tinh linh giống nhau. Nam tử ngẫu nhiên cúi đầu sủng nịch mà nhìn sang nữ tử tinh xảo mặt nghiêng. Khi thì vươn tay âu yếm mà sờ sờ nữ tử tóc đẹp. Nữ tử còn lại là khi thì thanh lãnh, khi thì kiều tiếu đáng yêu. Thoạt nhìn Mỹ đến như là một bức bức họa cuộn tròn giống nhau. Vân Giao sư muội, ngươi, Thanh Dục thấy Mục Vân Giao đã đi tới. Vừa muốn nói gì, lại cảm nhận được hắn bên cạnh một đạo bất thiện ánh mắt. Dừng một chút lại mở miệng hỏi, vị này chính là, Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca lại đối với Thanh Dục mở miệng nói. Ách, đúng rồi, Lưu Nguyệt công tử không thấy, hắn không có đi tìm người sao? Thanh Dục thấy Mục Vân Giao phía sau vẫn chưa có những người khác. Có chút nghi hoặc mà ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Tán thưởng đến nhìn hắn một cái, không nghĩ tới huyết sát làm việc nhanh như vậy. Bách Lý Cảnh Ca còn lại là trở về Mục Vân Giao một cái ngạo kiều ánh mắt. Đó là tự nhiên, cũng không xem hắn chủ mẫu là ai. Thanh Dục nhìn hai người hỗ động, đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt Mục Vân Giao giống như tình cảm càng phong phú rất nhiều. Hắn phía trước cảm thấy Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đứng chung một chỗ đã là kim đồng. Xứng ngọc nữ, chính là đương hắn thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đứng chung một chỗ khi. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác, thế gian này không còn có so với bọn hắn lẫn nhau càng thích hợp tình lữ. Như vậy một đôi bích nhân, dường như trời sinh nên ở bên nhau giống nhau. Lưu Nguyệt có việc, trước rời đi một đoạn thời gian, Mục Vân Giao theo sau đối với Thanh Dục nói. Người đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Thanh Dục thu hồi chính mình ánh mắt, đối một chúng còn trầm mê với, sắc đẹp Chu Tước Viện đệ tử ra tiếng nói. Hảo trước hết phản ứng lại đây Lục Tử Du đối với Thanh Dục cười cười nói. Tuy rằng nàng thấy Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy rất là chấn động. Không cấm kinh ngạc cảm thán trên thế gian lại có như thế hoàn mỹ người. Bất quá cũng chỉ là đơn thuần mà thưởng thức một chút thôi. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca là đóa mang thứ hoa hồng. Cũng liền Mục Vân Giao như vậy kỳ nữ tử có thể hàng được. Mà nàng, trong lòng sớm đã có tương ứng người. Theo sau, Lục Tử Du nhìn về phía Thanh Dục ánh mắt càng thêm ôn hòa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.